Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, chương 427, ngủ một chút liền bù đắp lại. Ta hiện tại muốn đánh ngươi. Ngươi có dám hay không đánh với ta một trận? Uzumaki Kushinai thập phần lớn tiếng nói. Rất có một loại Trương Phi theo nước chặn cầu dáng dấp, nàng giọng rất lớn. Thậm chí ở trong thanh âm gia nhập chakra, khiến thanh âm này có thể truyền ra rất xa, đủ khiến xa xa Vụ Nhẫn đều nghe thấy lời nói của nàng. Mục đích của nàng rất rõ ràng, chính là muốn cho Yagura cùng mình đánh. Uzumaki Kushinai không cho là mình thất bại, bất luận Yagura tiếp chiến hay không, hắn cũng là muốn mất mặt. Yagura trong nháy mắt mặt đen, khe nằm, này cái quái gì vậy, cái gì nữ nhân mà giọng lớn như vậy. Konoha nữ đồ tể chính là nữ đồ tể, chính là không có giáo dục chiến đấu có thể. Thế nhưng ngươi làm sao có thể bảo đảm chính mình thua sau đó? Shimura yêu sẽ không xuất thủ đây. Yagura sắc mặt âm trầm nói. Hắn đã rất có thể nhìn ra được, Konoha người căn bản xem thường bọn họ Vụ Nhẫn. Chính mình ở Vụ Nhẫn tốt xấu cũng là một cao thủ a. Bây giờ Vụ Nhẫn bên trong có thể vững vàng vượt qua chính mình cũng chỉ có đệ tam thủy ảnh, hắn có thể sẽ không xuất thủ. Ta là không thể thua, thất bại chỉ có ngươi mới đúng. Uzumaki Kushinai vươn ngón tay quay về Yagura diều mấy cái. Không phải ta nhằm vào ngươi, các ngươi Vụ Nhẫn người đều là lạt kê. Yagura cũng không nhịn được nữa. Nếu như Uzumaki Kushinai chỉ là khiêu khích lời của mình, hắn tuyệt đối là sẽ nhịn xuống. Thế nhưng hiện tại Uzumaki Kushinai liền toàn bộ Vụ Nhẫn đều khiêu khích. Vậy thì không thể chịu đựng. Kỳ thực Yagura cũng là biết Uzumaki Kushinai sự tình. Năm đó chính là bọn họ Vụ Nhẫn thôn đem qua triều thôn cho diệt. Yagura thừa nhận điều này cũng không có gì sai lầm. Lúc trước qua triều thôn thực sự là quá ngạo mạn. Một cái tiểu nhẫn thôn dĩ nhiên có lá gan uy hiếp thân là ngũ đại quốc thủy quốc. Coi chính mình sau lưng có Konoha là có thể cố tình gây sự. Bọn họ Vụ Nhẫn thôn không phải là muốn mấy cái Uzumaki bộ tộc tộc nhân sao? Như thế làm vẫn là nhìn hợp mắt Uzumaki bộ tộc. Những gia tộc khác, bọn họ còn không lọt nổi mắt xanh đây. Hiện tại cái này Uzumaki bộ tộc dư nghiệt lại vẫn dám đến gây sự với hắn. Thậm chí sỉ nhục Vụ Nhẫn. Điều này thực đáng chết. Hắn muốn nói cho Uzumaki Kushinai. Không phải trở thành Jinchuriki là có thể vô địch Jinchuriki. Yagura cũng không phải chưa bao giờ gặp. Bọn họ Vụ Nhẫn thôn lục vĩ Jinchuriki thậm chí còn là bằng hữu của hắn. Hơn nữa cũng không phải là đối thủ của chính mình. Uzumaki Kushinai nhỏ tuổi như thế có thể có thực lực ra sao? Cho tới Konoha đồ tể tên gọi, nguyên nhân chủ yếu hay là bọn hắn phái gián điệp thực lực đều sẽ không quá mạnh. Như là chính mình như vậy cao thủ, bình thường là sẽ không hôn tự ra tay làm loại kia nhiệm vụ. Đừng xem Konoha cùng Vụ Nhẫn vẫn luôn đang đối đầu bên trong. Bọn họ Vụ Nhẫn thôn ngày thứ nhất đoàn, nhẫn đao thất nhân chúng, vẫn luôn ở trong thôn ở lại đây. Nếu như tình thế thật sự có sốt sắng như vậy, nhẫn đao thất nhân chúng đã sớm phát động rồi. Những kia bị phái đi Hỏa Quốc điều tra tin tức vụ nhẫn phần lớn đều là có tự thân vấn đề, xem ra ngươi rất có tự tin. Yagura lạnh lùng nói, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Shimura yêu. Ba người các ngươi người lại đây khiêu khích ta, sỉ nhục chúng ta Vụ Nhẫn thôn đến tột cùng là phải làm gì? Chính là để ngươi cùng nàng luyện một chút. Nàng gần nhất muốn đánh người. Shimura yêu tiểu trong ánh mắt mang theo khinh bỉ nói rằng, ở hết thảy đệ tứ ảnh bên trong Yagura xem như là tối khổ rồi. Đệ tứ Hokage Namikaze Minato tốt xấu cũng khiến mọi người nhớ kỹ tên của hắn. Hắn khi còn sống được rất nhiều người tán thành, là Konoha anh hùng đệ tứ phong ảnh Rasa. Tuy rằng chết rất khổ rồi, thế nhưng tốt xấu cũng là kiên trì mười mấy năm có thể ở đệ tam phong ảnh mất tích sau khi ngồi trên phong ảnh vị trí, đồng thời dẫn dắt phong chi quốc cùng Konoha khai chiến. hắn tuyệt đối là có năng lực đệ tứ lôi ảnh. Cái này càng thêm không cần phải nói. Tuy rằng không sánh được cha của hắn, thế nhưng ở ngũ ảnh hội nghị bên trong ngược qua Sasuke, ở lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến bên trong cũng là có thể quyền có thể điểm đệ tứ thổ ảnh. Được rồi, nguyên tắc bên trong nàng cũng không có xuất sắc chiến đấu. Đối với sự miêu tả của nàng quá thiếu. Có điều ở trận chi trong sách nhưng là nói nàng là tố chất cùng khí chất đều là khỏe mạnh nhất. Nham ẩn thôn tuổi trẻ rong độn cao thủ. Cho tới đệ tứ thủy ảnh. Hắn chính là một cái bi kịch thân là hoàn mỹ Jinchuriki, hắn bị Uchiha Obito cho đã khống chế. Nếu như không cẩn thận đưa nàng dập đầu đụng vào ngươi sẽ xuất thủ chứ. Yagura cuối cùng vẫn là dò hỏi, ngươi có thể mang ngươi đại doanh bên trong những kia vụ nhẫn. Toàn bộ sắp xếp lại đây. Các ngươi có mấy trăm người, mà chúng ta chỉ có 3 người. Ngươi còn cần sợ hãi sao? Này vốn là vì chỉnh Yagura mới đến. Có thể làm cho hắn ở càng nhiều người trước mặt mất mặt. Shimura Yu vẫn là rất tình nguyện. Yagura sâu sắc liếc mắt nhìn Shimura Yu. Hắn thừa nhận Shimura Yu nói không sai. Shimura Yu long quyển vũ kích rất lợi hại. Đặc biệt ở trên biển. Shimura Yu thậm chí còn có thể khống chế nước biển. Thế nhưng bọn họ nơi này có mấy trăm người yêu thế. Đây là rất khó sửa đổi, bọn họ vụ nhẫn thôn lấy thủy độn làm chủ. Ở như vậy biển rộng bên trên vẫn có ưu thế sân nhà. Chỉ là không cách nào cùng Shimura Yu bí thuật long quyền vũ kích khá là thôi cường lớn một chút. Hợp lại nhẫn thuật là có thể phát huy ra 1+1 lớn hơn 2 cục diện. Càng thêm không cần phải nói mấy trăm người đồng thời sử dụng thủy độn. Người bình thường vẫn đúng là không chống đỡ được, đến Shimura Yu bên này đúng là có thể. Uzumaki Kushinai có thể bạo phát cửu vĩ sức mạnh. Uchiha Mikoto có thể mở ra Susanoo. Shimura Yu có thể trốn đến 2 cái em gái mặt sau, 2 người bọn họ hoàn toàn cháo được chính mình. Đáng tiếc hiện tại Uzumaki Kushinai không muốn biến thành cửu vĩ dáng dấp. Uchiha Mikoto đối với Susanoo khống chế cũng không phải rất hoàn mỹ. Bằng không 2 người tới 1 người dã thú khó khăn. Trực tiếp có thể đi khiêu chiến Osusuki Kaguya. Shimura Yu hiện tại còn đối với Osusuki Kaguya. Nhớ mãi không quên. Đây chính là cấp bậc cao nhất nữ thần. Hắn là rất động lòng tới Yagura trầm mặc một hồi. Hắn cũng muốn rất đại khí nói mình không cần nhiều người như vậy. Chỉ là hắn thực sự là không tín nhiệm Shimura Yu nhân phẩm. Dù sao nhân ra là đang tìm việc tình đến. Một khi chính mình xảy ra vấn đề, như vậy thủy quốc tiền tuyến rất có thể muốn tan vỡ. Hắn nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Soạt. Nhìn thấy Yagura chỉ huy, Uzumaki Kushinai không khỏi cười nhạo một tiếng. Đối với Yagura lá gan nàng cảm thấy xem thường. Người như vậy sau đó cũng có thể trở thành là đệ tứ thủy ảnh. Vụ nhẫn thôn đây là không có ai chứ. Đồng thời màu đỏ cửu vĩ chakra áo khoác ra hiện tại Uzumaki Kushinai bên ngoài thân. 9 điều màu đỏ chakra tạo thành đuôi đón gió bồng bềnh. Khí thế 10 phần kể từ cùng cửu vĩ đạt thành nhận thức chung sau khi. Cửu vĩ liền tùy ý Uzumaki Kushinai sử dụng chính mình chakra. Nó thậm chí còn làm không biết mệt hy vọng Uzumaki Kushinai sử dụng chính mình chakra. Chỉ có như vậy nó mới có thể tăng cao thực lực cho tới chakra. Cửu vĩ biểu thị nó chính là không bao giờ thiếu chakra. Ngủ một chút liền bù đắp lại huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.